đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, điểm cuối cùng. Lưu Tô, kia âm thanh kêu gọi khiến nôn nóng bất an thiếu niên trong lòng hơi lạnh. Từ trong ảo cảnh tỉnh lại, ấn Lưu Tô cảm nhận được sau lưng dị dạng. Hắn bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, gió lớn không ngừng, có lay động đất trời uy thế áp bách mà đến. Nhưng ở trước mặt hắn lại đứng đấy một vị lão giả. Lão giả thân hình mặc dù khô gầy, nhưng lại 10 phần thẳng tắp, sừng sững tại trước, đứng vững tất cả áp lực, che chở lấy sau lưng thiếu niên. Đây là lão giả lần thứ nhất xuất hiện tại trước mắt của mình. Ra ra, ấn Lưu Tô mở to hai mắt, mà lúc này, thiên khung một cái đại thủ chộp tới. Lão giả lúc này vung tay áo, xoạt. Bàn tay lớn kia tựa như cắt bay tán diệt đi. Đại mộng thiên cổ, hư thực chi biến, kia cao lớn nam tử rơi xuống, đứng chắp tay, ngắm nhìn kia lão giả áo bào trắng. Không nghĩ tới, nho thánh lại còn có một sợi hồn niệm lưu lại. Thiên vũ hầu, làm gì khó xử một thiếu niên người đâu. Nho thánh bình tĩnh nhìn đối phương. Nho thánh cùng thiên vũ hầu. Sơn ngoại sơn bên trong tất cả mọi người nghe thấy được hai người này lẫn nhau ở giữa xưng hô. Đều là khiếp sợ không thôi. Cái trước là ngàn năm trước nghe tiếng tại năm châu thánh nhân. Cái sau là làm nay đại thương đệ nhất hầu. Nhưng so với cái sau, nho thánh xuất hiện muốn càng làm cho người ta rung động. Sớm đã vẫn lạc người như thế nào xuất hiện ở đây. Ngạo Thiên Tông bên trong. Trần Lương Sư nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia, khẽ nhíu mày, chạy đến cửa nhà hắn gây sự. Còn lại ba vị thiên nhân cũng là khẽ giật mình. Vạn vạn không nghĩ tới kia gánh vác nho thánh bức tranh thiếu niên sẽ chạy trốn tới nơi này tới. Ngay cả nho thánh hồn niệm cùng thiên vũ hầu đều xuất hiện ở đây. Giờ phút này nho thánh cùng thiên vũ hầu tương đối. Thiên vũ hầu vệ Càn Thiên trầm giọng nói. Nho thánh. Ta muốn chỉ là ngươi Tuế Nguyệt Sơn hà họa. Nho thánh lắc đầu. Nó đã có chủ nhân. Nói bóng gió chính là cự tuyệt. Vệ Càn Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói. Nho thánh có chắc chắn hay không ngăn ta. Nho thánh thản nhiên. Cũng không nắm chắc. Kia cần gì phải lãng phí thời gian. Không thể không cản. Nho thánh cười. Khẽ. Dù cho chỉ còn lại hồn niệm. Cũng có năm đó đi khắp trên trời dưới đất hăng hái. Ra ra, ấn Lưu Tô la lên một tiếng, nhìn xem kia lần thứ nhất xuất hiện tại trước mắt mình thân ảnh. Hắn cũng không cảm thấy cao hứng, ngược lại có chút thất kinh. Nho thánh có chút nghiêng đầu, cười nói, Lưu Tô, hướng về phía trước, ấn Lưu Tô mũi chua chua, hốc mắt hơi đỏ lên. Sau đó nho thánh liền cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác áp bách đánh tới. Hắn một tay trước người bắt ấn. Đại mộng thiên cổ quyết, ông, kia cỗ mênh mông uy áp bị tan rã, thậm chí có phản chấn chi thế, khiến vệ Càn Thiên trên không trung có chút rung động, sau đó mênh mông nguyên khí ba động ra, khiến không gian vững chắc. Nho thánh quay đầu nhìn thẳng người kia, thủ ấn lại là biến đổi, sau đó hướng phía trước một điểm, nạp, thiên địa vặn vẹo, thiên biến vạn hóa, vệ Càn Thiên híp mắt. Hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa cực lớn, mà hắn lại phát giác không ra bất kỳ khác biệt. Ngay sau đó liền thấy giữa thiên địa một tôn cự nhân nổi lên. Chính là kia nho thánh bộ dáng. Hắn một tay chộp tới, thay đổi thiên địa càn khôn, đem sông núi đầm lầy cùng nhau nắm lên. Ầm ầm, vệ Càn Thiên bị chộp vào bàn tay to kia bên trong. Hắn nhăn lại chữ xuyên lông mày, đồng dạng thi triển thần thông. Hắn vỡ nát cự nhân chi thủ, sau đó trống rỗng một quyền đánh nát hư không, đem cự nhân chi thân đập vỡ nát. Vệ Càn Thiên đã nhận ra mình không cách nào lợi dụng thiên địa chi lực. Dù cho vẫn lạc mấy ngàn năm, vị này nho thánh hồn niệm thế mà còn có được như vậy lực lượng. Cái kia huyền công quả nhiên là ghê gớm. Đại đạo thông thiên huyền điền, nương theo lấy một tiếng tiếng gầm, lấy vệ Càn Thiên làm trung tâm. Một cỗ vô hình vòng xoáy bóp méo thời không, tại áp xúc đến cực hạn về sau khiến kia mô phỏng tạo pháp tắc sụp đổ. Oanh, cả phiến thiên địa đều sụp đổ ra, Vệ Càn Thiên từ kia cổ quái trong thiên địa tránh thoát mà ra. Thiên địa lại biến trở về ban đầu bộ dáng. Không có gì ngoài những cái kia thiên nhân bên ngoài. Liền chỉ có Vệ Càn Thiên cùng Nho Thánh biết lúc trước xảy ra chuyện gì. Hậu sinh khảo úy, Nho Thánh mắt nhìn Vệ Càn Thiên. Không keo kiệt mình tán thưởng. Cho dù đối phương hiện tại là địch nhân. Mà ngay sau đó, Nho Thánh liền quay đầu nhìn về phía kêu khóc lấy chạy về phía trên núi thiếu niên. Ấn Lưu Tô tự hồ cảm nhận được ánh mắt. Hắn muốn quay đầu. Lại tại lúc này nghe được kia Tang Thương lại vô cùng giọng ôn hòa. Đừng quay đầu. Hướng về phía trước. Ấn Lưu Tô không để ý nước mắt nước mũi rơi xuống. Hung hăng hướng về trên núi bỏ đi. Từ nay về sau. Gia Gia liền không thể giúp ngươi. Điểm này. Ấn Lưu Tô tại nhìn thấy hắn hiện thân thời điểm liền đoán được. Nho Thánh nhìn mình dần dần ảm đạm hai tay. Biết được mình thời gian không nhiều. Hắn lại cầm bốc lên thủ quyết. Hắn cùng thiếu niên gặp nhau là duyên phận. Những năm gần đây trải qua cực khổ tuy nhiều. Nhưng là phúc vẫn là họa. Liền cần thiếu niên mình đi nói. Bước về phía trên núi bậc thang. Kia trước đó không ngừng để Ấn Lưu Tô rơi vào nhập huyễn kính lực lượng cũng không phải là biến mất. Mà là giờ phút này hắn trải qua. Mới là hắn thống khổ nhất. Hắn tự nhiên là không muốn đối mặt. Nhưng lúc này giờ phút này lại phát sinh ở trước mắt. Hắn không thể quay đầu. Chỉ có thể hướng về phía trước. Quay đầu lại là có lỗi với Nho Thánh. Càng có lỗi với mình. Tuyệt đối không có khả năng đem bức tranh giao cho những người kia. Cũng không phải là ham này họa quyển chân quý. Cũng không phải là không thể đem này họa quyển giao ra. Chỉ là những người này. Không đáng giao phó. Ấn Lưu Tô dùng hô to âm thanh ép buộc mình ép ra tiềm lực. Dốc hết toàn lực phóng tới đỉnh núi. Giờ phút này những cái kia bái nhập Ngạo Thiên Tông đệ tử cũng đều chạy ra. Nhìn xem kia chạy vội tại trong núi thiếu niên đều là ngạc nhiên không thôi. Thu Bạch Lộ bọn người đang đứng tại trước cổng chính. Nhìn thấy khi đó mà té ngã. Va chạm chảy máu thiếu niên. Thu Bạch Lộ cùng Hạ Tiểu Man đều là nhíu nhíu mày. Muốn đi ra đi hỗ trợ. Nhưng lúc này lại có một thanh âm truyền ra. Không cho phép đi ra ngoài. Hạ Tiểu Man hô. Sư tôn. Hắn chính là ta đề cập qua người kia. Cái kia đã cứu chúng ta Ấn Lưu Tô. Trần Lương Sư vẫn như cũ ngồi tại Ngạo Thiên Điện bên trong. Vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cũng trở về một câu. Vì sư biết, Hạ Tiểu Man lập tức nói không ra lời. Nàng nắm chắc thành quyền, nhíu chặt lông mày nhìn về phía dưới. Làm sao bây giờ? Nàng không thể lại tùy hứng. Không có khả năng chống lại sư tôn mệnh lệnh. Thu Bạch Lộ lúc này bắt lấy nàng cổ tay. Hướng nàng lắc đầu. Ấn Lưu Tô cầm Nho Thánh bức tranh. Bản này chính là thiên đại hố. Huống chi bây giờ kia thiên vũ hầu đều tự mình truy kích mà đến. Có cần phải vì một cái thiếu niên cùng thiên vũ hầu đối nghịch sao? Từ lợi và hại đến xem. Hiển nhiên là không đáng. Thu Bạch Lộ nhếch môi. Chăm chú địa nắm lấy Hạ Tiểu Man cổ tay. Giờ khắc này ở ngoài núi. Nho Thánh còn tại ngăn cản Vệ Càn Thiên. Chỉ bất quá lực lượng cuối cùng cũng có tận lúc, Nho Thánh toàn thân hiện ra ánh sáng nhạt, dần dần trở nên trong suốt ảm đạm, cũng nhanh muốn tán đi. Vệ Càn Thiên giờ phút này tâm tình cũng có chút bực bội, nghĩ không ra một sợi hồn niệm cũng như thế khó chơi. Đây cũng là đại mộng thiên cổ quyết thần dị chỗ, Nho Thánh giờ phút này đã không còn cách nào động thủ, hắn chỉ có thể trở lại. Sau đó ở không trung chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía kia chạy về phía đỉnh núi người. Học trong trí nhớ thiếu niên khuôn mặt tươi cười giơ lên khóe miệng. Dù cho lão nhân khuôn mặt tươi cười khô cằn cũng không dễ nhìn, nhưng như cũ để cho người ta cảm thấy an tường hòa ái. Lưu Tô, nguyện ngươi mỗi đêm đều có thể mộng đẹp một trận. Lời kia đã rơi vào thiếu niên lỗ tai. Nguyện tối nay cũng là mộng đẹp một trận. Kia là hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ nói thường nói. Ấn Lưu Tô khóc kêu gào. Chạy về phía kia gần ngay trước mắt điểm cuối cùng. Hừ, không có trở ngại. Vệ Càn Thiên liền hừ lạnh một tiếng. Lần nữa lấy tay mà ra. Đem hư không vặn vẹo. Trong nháy mắt liền xuyên qua khoảng cách mấy dặm. chộp tới kia muốn đi trên cuối cùng nấc thang thiếu niên. Đát, ấn Lưu Tô cuối cùng một bước, một chân bước lên bậc thang cuối cùng, đi tới trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, vệ càn thiên tay đã là xuyên thấu không gian, liền muốn rơi vào ấn Lưu Tô trên bờ vai. Đám người chẳng biết tại sao, đều là theo bản năng nín thở ngưng thần. Chỉ bất quá ở trong nháy mắt này, vệ càn thiên bàn tay bỗng nhiên cương ở không trung, bị lực lượng vô danh can thiệp. Sau đó sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Hắn ánh mắt phía trên, có một đạo to lớn bóng ma bao trùm xuống tới, che khuất bầu trời, tránh cũng không thể tránh. Muốn so quanh mình đại sơn lộ ra càng thêm nguy nga hùng vĩ. Kia, không ngờ là thật sự một tòa núi lớn. Oanh, đại sơn cứ như vậy từ không trung rơi xuống, đập vào vệ càn thiên trên thân, đem nó đỉnh đi ngay cả núi bên ngoài. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, cự tinh rơi xuống đất, Nho Thánh ngồi tại không trung, nhìn về phía kia Hành Huyền Sơn phía trên. Kết giới đã mở, tự nhiên có thể thấy kia đi ra Ngạo Thiên Điện Vân Bào đạo nhân. Những cái kia nghe tiếng chạy tới thiên nhân nhóm đều là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn nhìn về phía kia trước điện Vân Bào đạo nhân. Hắn đây là muốn bảo đảm thiếu niên kia. Mà Thu Bạch Lộ bọn người lại là kinh hỉ vạn phần. Mặc dù không biết sư tôn vì sao lại quyết định xuất thủ, nhưng các nàng lại là rất cao hứng. Nhà các nàng sư tôn chưa hề đều là không mang theo sợ. Vân Bào đạo nhân dạo bước hư không mà đến. Hắn hờ hững mở miệng, Thiên Vũ Hầu, người ở ngay trước mặt ta đối môn hạ đệ tử của ta đối thủ. Không khỏi càn rỡ chút, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.